Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3996, tính toán Vân tộc trưởng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia một ngày, lão hồ ly ở căn cứ bên trong ngốc thật lâu, thậm chí mặt dạn mày dày. Tại vợ chồng hai người trong phòng cọ bỗng nhiên cơm tối. Sau cùng, hắn mới tại khúc đàn nhi đừng chứa tâm cơ mà uy hiếp hắn. Lại không đi, bọn hắn liền muốn đem hồ đồng từ Thạch Thu sau khi trở về. Lão hồ ly ha ha cười. Một bên cảnh giác, vừa bắt đầu nhìn trái phải mà nói hắn. Có thể nói sang chuyện khác nào có dễ dàng như vậy. Lập tức bị khúc đàn nhi chọc thùng. Lão hồ ly thẹn quá hóa giận. Trở mặt tại chỗ. Run lẩy bẩy tác tác chỉ vào khúc đàn nhi hung hăng mà nói. Cái gì ngươi nha đầu này không có lương tâm a hát. Không có chút nào kính giả yêu trẻ a hát loại. Làm sao khúc đàn nhi cứng mềm không thu. Chỉ chọn lấy một đôi mắt hạnh giống như cười mà không phải cười. Dần dần mà, lão hồ ly trang không đi xuống. Nha đầu này tuổi tác tuy nhỏ. Nhưng là khí thế kia so với hắn người trưởng bối này còn giống trưởng bối. Lão hồ ly sờ mũi một cái. Mặt kéo một phát. Dứt khoát lợi rơi xuống đất đặt xuống câu tiếp theo. Ta sẽ trở về. Liền kiêu ngạo rời đi. Hắn cũng không phải thật sợ khúc đàn nhi. Nha đầu này thú vị đây. Chỉ bất quá. Bảo bối tất nhiên nắm bắt tới tay. Lại không trở về. Trong tộc đám kia lão già biết rõ, không biết đếm như thế nào rơi hắn, vẫn là trước tiên trở về giao tiếp nhiệm vụ. Cái kia một ngày, cả ngày thời gian, Loan Kỵ không có xuất hiện qua, vợ chồng hai người đã từng nghi hoặc qua, thẳng đến về sau, vợ chồng hai người trong lúc vô tình nhắc lên cái này sự tình. Cho tới bây giờ mặt lạnh không sợ Loan Tử Ít, lần đầu tiên trễ hơi chậm lại. Lần đầu tiên, có chút chột dạ kiêm thả áy náy giải thích, hồ bá bá, không phải người bình thường có thể chống đỡ, có thể tránh khỏi cùng hắn gặp mặt, tốt nhất, vẫn là tránh đi chút. Cái kia, các ngươi vất vả, vợ chồng hai người mới hậu chi hậu giác mà hiểu được. Nguyên lai luôn luôn không sợ trời không sợ đất Loan Tử Ít. Kỳ thật cũng có sợ hãi gặp người. Lão hồ ly a hát lão hồ ly, hắn trước đó làm qua cái gì? Thế mà để như thế nhiều người đối với hắn nhượng bộ lui binh. Bất quá, người khác cảm giác phải nhượng bộ lui binh. Hai người bọn hắn nhưng cho rằng rất thú vị. Tại bọn hắn các phương diện mà trêu đùa về sau. Lão hồ ly thế mà không có sinh khí. Trái lại càng ngày càng mà xích lại gần bọn hắn. Chỉ bằng cái này một điểm. Vợ chồng hai người phán đoán, lão hồ ly cùng bọn hắn là cùng một loại người, không câu nệ tiểu tiết, mọi thứ tùy tâm tùy tính, nhất là, biết được Mặc Liên Thành đổi đan dược đơn thuốc, để sĩ binh trưởng lại cho ăn những thú nhân kia về sau. Khúc đàn nhi nhớ mãi không quên bắt đầu suy nghĩ, lúc nào để lão hồ ly lại đến một chuyến, khảo thí thú nhân trình độ cái gì. Lão hồ ly không thể thích hợp hơn. Cứ như vậy, bình an vô sự mà lại qua một tháng. Thẳng đến, nào đó một ngày, sĩ binh trưởng hưng phấn mà tìm tới vợ chồng hai người. Đối bọn hắn báo cáo 21 quân toàn thể dùng ăn mới đơn thuốc về sau một chút biến hóa. Mặc Liên Thành cùng ngày liền mang theo khúc đàn nhi đi tìm tới Loan Kỵ. Ba người trong phòng thương lượng ước chừng một canh giờ. Một canh giờ về sau, một nhánh đội ngũ, tại không làm kinh động bất luận cái gì nhân tình huống dưới. Từ Hỏa Loan tứ quân căn cứ cửa ngầm rời đi, cái kia đoạn thời gian, bởi vì vợ chồng hai người cướp sạch vân tộc lớn nhất kiếm tiền mấy nhà cửa hàng. Vân tộc loạn như trên lò lửa kiến, đầu tiên là trang viên, sau đó là cửa hàng, hai lần trọng đại làm tổn thương. Có thể dùng vân tộc trên dưới lòng người bàng hoàng, vì là trấn an lòng người. Vân Vạn Lý tự mình xuất động, kể cả chư vị rốt cuộc ngồi không được đức cao vọng trọng trưởng lão. Xuất lĩnh lấy một đám vân tộc con cháu ra ngoài, đào 3 thước đất, thế muốn truy nã gây án nhân viên. Chưa từng nghĩ, gây án nhân viên còn không có tìm tới. Đột nhiên, liền tại bên trong một cái thôn trấn, Vân tộc người nhận một nhánh quỷ dị thú nhân đội ngũ tập kích, tạo thành thương vong không nhẹ. Cách chương.